Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, hành động ta là bật hack. Nổ súng, đạo tặc bên trong một người hét lớn. Này vài tên đại hán, lại như là môn thần giống như, nhân thủ một con Gatling, bánh răng chuyển động thanh, phát tiết mà ra. Nương theo dày đặc viên đạn tiếng xạ kích, trong giây lát bùng nổ ra khiến lòng người để run phốc phốc phốc thanh. Không giống dĩ vãng súng ống phát sinh ầm ầm vang vọng. Thời khắc này, đạn ra khỏi nòng thanh, dường như một cái ác long phun ra nuốt vào ngọn lửa. Từ hỏa hầu bên trong dập dờn ra thú ngâm, mỗi điều Gatling một phút liền có thể phát sinh gần nghìn phát viên đạn. Không muốn sống hướng một đám phi hổ đội viên kéo tới. Huống chi là dòng dã 5 cái. Đây mới thực là mưa bom bão đạn. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Quét ngang bên dưới. Không có một ngọn cỏ. Lại nhìn, sở hữu phi hổ đội viên. Trong nháy mắt bị đạn vòng cháo. Leng keng, đốm lửa tung tóe. Viên đạn lại như là từng viên một chí mạng sao băng. Dắt xé rách không khí uy năng. Dập dờn lên cuồn cuộn liệt diễm. Đưa mắt đi. Bệnh trùng tơ tự kim. Tiên tinh như điện. Nhưng thấy này đám người liều mạng. Hai tay tùy ý một cái đong đưa. Chính là trùng thiên đốm lửa bay về phía phi hổ đội mọi người. Phảng phất 10 vạn chi 100 vạn chi ngọn lửa cấu trúc tia lửa. Bỗng nhiên ở trên khiên tỏa ra, đinh đương vang vọng, kim loại hí lên, giống như một khúc ngột ngạt đến cực điểm, để người không thể thở nổi tử vong giao hưởng. Một làn sóng dâng lên, một làn sóng so với một làn sóng sán lạn, một làn sóng so với một làn sóng làm cho lòng người để phát lạnh. Trong lúc nhất thời, 5 người này càng đem võ trang đầy đủ phi hổ đội viên. Bước đến một cái sấm vang chớp giật, hỏa thiêu hỏa liệu hoàn cảnh, mọi người bị thiêu đốt, bị phá hủy, bị thổi tan, tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình thân rơi hầm băng. Lạnh triệt nội tâm, leng keng, vốn là dày nặng khiên chống đạn bài, trở nên rách tả tơi, nhưng dù cho như thế cầm thuẫn thủ môn vẫn gắt gao nắm lấy, không dám buông tay. Giản sơ, không xong rồi, ở tiếp tục như vậy tấm khiên không chịu nổi. Một tên cầm trong tay tấm khiên phi hổ đội viên hô to đến. Hắn có thể cảm nhận được trong tay cái kia để hắn sợ hãi rung động cảm. Hắn dùng vai gắt gao chặn lại tấm khiên. Không dám có một tia lười biếng, nắm chặt lấy tay hai tay. Ở viên đạn trùng kích vào, từ lâu là máu me đầm đìa. Dù vậy hắn cũng không dám bỏ khí tấm khiên, bởi vì một khi ném mất, vậy thì mang ý nghĩa hai chữ tử vong. Mọi người ở đây tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao thời gian. Quát to một tiếng vang lên, sở hữu phi hổ đội viên lui lại. Hự một tiếng, một viên bom flash tung, rơi vào dày đặc mưa bom bão đạn bên trong. Đứng ở trong cửa lớn 5 người. Chỉ cảm thấy trước mắt nhất bạch tầm mắt trở nên mơ hồ. Nhưng vẫn gắt gao chịu đựng. Liên tục bắn phá. Cùng lúc đó, cầm chống đạn khiên chống bạo động Châu Tinh Tinh. Đột nhiên cảm giác mình bả vai chìm xuống. Không khỏi dương mắt nhìn lại. Một người chính dẫm bờ vai của chính mình sôi nổi mà lên. Người này chính là Đồng Nghị. Thuẫn ở ngoài. Giờ khắc này là biển sâu thấu xương trốn tu la. Dày đặc viên đạn không được qua lại. Nghiệp hỏa như thoi đưa. Đâm vào để người không cách nào nhìn thẳng. Vây quanh tuyến bên trong. Nhà tử nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc được ăn cả ngã về không. Đột nhiên tim mật run rẩy, trong miệng không khỏi lo lắng vạn phần. Nhanh lên một chút trở lại. Chỉ tiếc Đồng Nghị ở mưa bom bão đạn phát tiết hí lên bên trong không cách nào nghe được nha tử. Âm thanh, trong nháy mắt, cả người hắn lại như là ở mũi đao múa lên lãng tử. hạ xuống đầu đạn phi toa tuyệt địa. Đồng Nghị hết sức chăm chú, thân hình đong đưa, lại như là nhảy nhót tinh linh. Trong lòng cái đĩa một chiếc chút xuống tràn đầy nhiệt tình. Cùng thời khắc sống còn ngạo du, ở bên bờ tử vong thăm dò, không nghi ngờ, không hối, cực tốc tới gần, ngắn ngủi nháy mắt, Đồng Nghị như là ở bão táp bên trong đi ngược chiều kỵ sĩ. Tay cầm song thương, ở vạn ngàn đầu đạn cùng bay luyện ngục bên trong, lúc chậm lúc nhanh, ngừng ngắt trằn trọc, tấm lòng trong lúc đó, bước tiến bách chuyển thiên hồi, động thoát như rồng, hành như hổ báo, hành vân trong lúc đó, bộ bộ sinh liên. Lúc này Đồng Nghị thân ở với mưa bom bão đạn bên trong, khói thuốc súng ở bên cạnh chạy như bay, để sở hữu thấy cảnh này cảnh sát, lo lắng đề phòng, thấp thỏm lo lắng, hoành, hoành, hoành, viên đạn tiếng ầm ĩ, đâm vào ở đây sở hữu cảnh sát tê cả da đầu. Đồng Nghị trằn trọc xê dịch, tốc cực nhanh. Bên cạnh tất cả đều là một bó cột đốm lửa tung tóe. Trong lúc nhất thời tình cảnh đông lạnh đến mức tận cùng. Cái kia năm tên đạo tặc, bãi động trong tay Gatling, làm hết sức hướng về Đồng Nghị phương hướng vọt tới. Đồng Nghị qua nơi, mặt đất đá vụn tung tóe, khói thuốc súng tràn ngập. Theo khoảng cách tiếp cận, Đồng Nghị thừa dịp lần tránh xạ kích khe hở. Ba súng lấy ra, trực tiếp đánh nổ ba người đầu. Ngay lập tức, trong đầu tính toán viên đạn quỹ tích, lần thứ hai tránh thoát đánh giết, lại là hai thương, cứng rắn viên đạn, xuyên thấu còn lại hai người đầu. Trong khoảnh khắc, nguyên bản dày đặc lưới hỏa lực biến mất không còn tăm hơi. Đồng Nghị miệng lớn thở dốc, mới vừa hắn sợ là dùng tới bú sữa sức lực, ngoại trừ gan kata. Còn mở ra ngoại tại hoàn cảnh quan sát, lúc này mới miễn cưỡng từ dày đặc hỏa lực bên trong còn sống phản kích. Thấy cái kia năm người dĩ nhiên mất mạng, Đồng Nghị bận bịu hướng phía sau cách đó không xa chúng phi hổ đội viên mệnh lệnh đến. Tất cả mọi người chú ý, theo ta đi xưởng in ấn bên trong, tập nã tội phạm, dứt lời, mọi người đi sát đằng sau Đồng Nghị. Giết đi xưởng in ấn bên trong. Trong lúc nhất thời, xưởng in ấn bên trong tiếng súng không ngừng, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, đánh giáp lá cà, giao hỏa vô số. May mà khó nhất gặm xương chính là ở chỗ cửa lớn gặp phải năm thanh Gatling. Nội bộ phản kháng ở mọi người dưới sự phối hợp, từ từ áp chế, mãi cho đến chế phục còn lại tội phạm. Đợi đến Đồng Nghị trùng vào lòng đất một tầng, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Một loa loa gõ xong đô la Mỹ, bị chỉnh tề bày ra, nhìn ra ít nhất có mười mấy tấn. Quả thực lại như là một tòa dùng tiền mặt xây gò núi giống như. Để người kinh ngạc trong lòng không tên, một đài chuyên nghiệp đô la Mỹ máy in, vang lên ong ong, vẫn không ngừng hoạt động. Nhưng vào lúc này, lục soát hiện trường một tên phi hổ đội viên đi đến tiền mặt chồng trước cảm thán Đồng Nghị bên cạnh. Báo cáo đến, Đồng Sơ, phát hiện nhân vật khả nghi, mang ta đi nhìn, nói xong một đám người lập tức đuổi tới. Một lát sau mọi người ở góc tường nơi kín đáo, phát hiện một tấm tứ phương cửa sắt đã sớm bị người đánh mở cửa trước quỳ một máu me đầy mặt người. Người này thư sinh dáng dấp, chính cuộn mình thân thể, ánh mắt khiếp đảm nhìn bên cạnh chư vị cảnh sát, biểu hiện giống như điềm đạm đáng yêu đứa nhỏ. Chúng đội viên súng lại người này, nâng trong tay súng tự động, không được hét lớn, không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu, người kia hiển nhiên chịu đến kinh hãi, thân thể run lập cập ôm đầu, khóc lớn đến, chuyện không liên quan đến ta. Ta là bị cưỡng bức. Ta chỉ là vẽ tiền giả họa sĩ. Đồng Nghị đẩy ra bên cạnh phi hổ đội viên. Đi đến trước mặt người này. Nhìn quỳ xuống đất ôm đầu người. Chậm rãi mở miệng nói. Ngẩng đầu lên. Để ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Người kia rụt rè nhìn về phía Đồng Nghị. một đôi mắt lại như là chó con bình thường tội nghiệp. Đồng Nghị nhìn người này, không cảm giác được trên người đối phương mảy may sát khí. Nhiều là một loại chất phác, còn mang theo văn nhân cổ hủ khí. Nhìn thấy người này, Đồng Nghị lập tức không được lắc đầu bật cười. Trong miệng phát sinh, ai ra ra, ngươi dáng dấp này, nhìn ra trong lòng ta co rút mãi. Xem ra ngươi không phải chủ mưu. Nói đến đây Đồng Nghị dừng một chút, trong mắt bỗng nhiên bay lên tàn nhẫn vẻ, hét lớn đến, vậy hắn mẹ mới quái đản nhếch. Nhấc chân một cước đá vào người này trên mặt, người này nhất thời ngửa đầu ngã xuống đất, miệng mũi nơi máu tươi chảy ròng. Đồng Nghị cười lạnh một tiếng, mẹ kiếp, đều là hồ ly ngàn năm, con bà nó theo ta trang, liều hành động, ta hắn sao là bật hách. Tiếp theo quay đầu dặn dò bên cạnh đội viên đến, đem người này mang đi trạm cảnh sát, có thể khẳng định người này chính là tiền giả án đầu lĩnh. Đúng rồi, bên cạnh hắn có hay không hắn đồng bọn? Thăm dò hiện trường đội viên hồi phục đến, chúng ta phát hiện hắn thời điểm, bên cạnh hắn còn có mấy cái chết đi đồng bọn. Căn cứ mới vừa lấy được canh giữ ở mật đạo lối ra nơi đến Trần Lý hai vị đôn đốc báo cáo, chúng ta ở xưởng in ấn ác chiến thời gian, bọn họ bên kia cũng phát sinh giao hỏa, một nhóm người chết rồi mấy cái lại lui trở lại. Đồng Nghị gật đầu, sai người trước tiên đem người này mang đi, chính mình nhưng là lặng lẽ khởi động hệ thống, sử dụng nhân vật nội tâm đưa vào, đi thăm dò xem trong mật đạo thi thể, phát hiện thiếu một vị phi thường đặc thù nữ nhân, người khác đã tử vong, chưa tiêu chốc lát, ra mật đạo, đáy lòng thầm than, là kẻ hung hãn, trực tiếp giết chết đồng bạn của chính mình. Chờ ra rằng in ấn, lại nhìn cái kia người đã bị áp lên xe cảnh sát. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy hắn vẫn tội nghiệp khóc ròng ròng, lớn tiếng ngụy biện đến, thật sự không phải ta, ta chỉ là một cái họa sĩ, chân chính đầu lĩnh là họa sĩ, các ngươi muốn tin tưởng ta à? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.